Vương hậu 14 tuổi. Chương 129, Mộc Chi Hoàng Linh 1. Góc truyện audio.com. Chấm, phanh, ngay lúc Mặc Thiên Thần nghe thấy câu nói kia, khắp sơn trang chỉ nghe một tiếng nổ thanh thúy. Dưới bạch quang lộng lẫy, vô số mảnh vỡ đầu gỗ bị đánh bay, lộ ra tinh hoa bên trong không biết bao nhiêu năm. Nhất thời, mọi người cơ hồ dùng hết thị lực nhìn lại. Bạch quang như nước, chậm rãi lưu truyền, ở trung tâm vầng sáng lưu truyền. Một viên cỏ nhỏ màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay lẳng lặng trôi lơ lửng ở bên trong. Toàn thân lóng lánh trong suốt, khiến người vừa nhìn cơ hồ không rời mắt. Mà ngay khi mọi người nín thở ngưng thần nhìn chăm chú, viên cỏ nhỏ màu trắng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Cẳng chân mập mạp, cánh tay mập mạp, thân hình nhỏ mập mạp, mặt như búp bê hạnh phúc, trong ánh mắt chuyên chú của mọi người rất nhanh thành hình. Một tiểu oa nhi lớn cỡ lòng bàn tay, trên đầu có mấy lá cây. Tê, tiếng hút một ngụm khí lạnh. Tất cả người mộc tộc thấy vậy đều sợ ngây người. Trong đầu gỗ mở ra sẽ chỉ là hình thái thảo mộc, tuyệt đối sẽ không tự mình tu luyện thành hình người. Này, béo thảo oa nhi chuyển động vầng sáng, chậm rãi đứng ở trước mặt Mặc Thiên Thần, nhẹ nhàng mở đôi mắt luôn nhắm. Hai mắt hắc nho, trong suốt thấy đáy, thuần khiết không tì vết. Mặc Thiên Thần cảm thấy nàng chưa từng gặp qua hai mắt xinh đẹp như vậy. Quả thực khiến người vừa nhìn thấy tâm linh đều tinh thuần vài phần. Hai mắt hắc nho chớp chớp, lại chớp, sau đó, thật sâu cong lên, nở nụ cười. Mẫu thân, béo thảo oa nhi nhìn Mặc Thiên Thần, mạnh mẽ nhảy dựng lên, vạn phần vui vẻ hướng mặt Mặc Thiên Thần đánh tiếp. Bằng, thực sự ôm lấy mặt Mặc Thiên Thần, bàn oa oa vui vẻ cực kỳ cọ người. Một bên thân mật thắm thiết kêu to. Chấm, mẫu thân, ngạch. Mặc Thiên Thần đầy mặt hắc tuyến, bên trong đầu gỗ này xuất ra tiểu gia hỏa, thế nào gọi bậy, này, ngươi là cái gì vậy? Cảm giác được Mặc Thiên Thần túng quẫn, Phong Sơ Cuồng giơ tay từ trên mặt Mặc Thiên Thần đem tiểu gia hỏa kia nhấc lên, chống lại ánh mắt hắn, đó là một cái ngoạn ý gì? Bàn oa oa nhìn Phong Sơ Cuồng nhíu mày đánh giá hắn. Vặn vẹo tiểu thân mình bất mãn kêu to. Chấm, phụ thân, oa nhi rất lợi hại. Phụ thân, Phong Sơ Cuồng sắc mặt đen lại. Hắn nơi nào có đứa con lớn như vậy, còn là từ khúc gỗ mục chui ra. Phụ thân không tin oa nhi. Oa nhi cho phụ thân xem bản lĩnh của oa nhi. Bàn oa oa thấy Phong Sơ Cuồng đen mặt, cho rằng Phong Sơ Cuồng không tin nó lợi hại. Nhất thời tránh thoát tay Phong Sơ Cuồng, xoay người hướng Thiên Hoàng Tinh Bát Cấp chạy tới. Tiểu cầu, ngươi là con chó nhỏ, ai cho ngươi cướp đoạt sức sống của cây cỏ? Ta đánh chết ngươi. Lắc mình bổ nhào vào trước mắt Thiên Hoàng Tinh Bát Cấp. Bàn oa oa nắm nắm tay liền hướng tiểu báo tử so với nó lớn hơn vài vòng đánh tới. Thiên Hoàng Tinh vừa mới xuất thế không ai bì nổi, lúc này đi trên mặt đất, đối với bàn oa oa quyền đấm cước đá một chút phản kháng cũng không dám có. Yếu ớt tùy ý bàn oa oa đánh, nhìn qua so với con chó nhỏ nuôi trong nhà còn muốn nghe lời hơn. Mấy quyền đánh đủ Thiên Hoàng Tinh Bát Cấp kia, bàn oa oa hừ một tiếng, sau đó a dua xoay người xem Phong Sơ Cuồng. Hai tay ở không trung hư nâng, lập tức bạch quang lướt qua, tất cả đám tinh hoa xuất ra. Lúc này mạnh mẽ thật giống như ăn được linh đan diệu dược. Hồ một chút khôi phục nguyên bản tràn đầy sức sống không nói. Ngay sau đó bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, nở hoa, kết quả, cách chương.